Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1814. Chương 1814. Tiếc nuối. Oanh, Bạch Vũ Triết lại là một quyền đánh vào trận pháp màn nước bên trên. Một quyền này so trước đó càng thêm cuồng bạo. Trận bàn chung còn lại kia hơn một nửa năng lượng, thế mà nháy mắt liền bị oanh phá. Suy, Tiêu Trì Vũ thân hình nhanh chóng đuổi theo. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo kiếm mang, so sợi tóc còn tinh tế, lóng lánh sắc bén quang mang, cấp tốc hướng Diêm Phi chém tới. Tiêu Trì Vũ cùng La Minh tu luyện đồng dạng, đều là nhất tuyến kiếm quyết, huyền cấp công pháp bên trong đỉnh tiêm. Lực chiến đấu của hắn có lẽ so với La Minh hơi có không bằng, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Mà lại, đi qua bây giờ thiên nguyên hợp kích trận gia trì, Tiêu Trì Vũ một kiếm này quả thực là vô cùng kinh khủng. Diêm Phi lập tức kinh hãi, dựa lưng vào vách núi hắn lui không thể lui. Lúc này cho dù là giơ thương ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể là tựa ở trên vách núi đá khẽ đảo lăn, tránh đi đại bộ phận kiếm khí. Bất quá y nguyên để kiếm khí phần đuôi quét trúng hắn phía sau lưng. Phốc phốc, một cỗ huyết tiễn từ Diêm Phi trên lưng bưu bắn mà ra. Vết thương có thể nói sâu tận xương tủy, một kiếm này đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Tiểu tặc, dám đả thương thiếu chủ của ta, để mạng lại. Lúc này, trên núi khoảng cách kia gần nhất người, rốt cục lăn xuống đến chân núi. Hắn không lo được chính mình kia đầu tóc rối bời cùng quần áo, ngay lập tức cầm kiếm vọt lên, mạo hiểm vô cùng ngăn trở Tiêu Trì Vũ chiêu tiếp theo công kích. Bang, một tiếng mãnh liệt tiếng kim loại rung truyền đến. Bạch Vũ Triết rốt cục mặc vào sinh linh chiến giáp, lấy ra thanh hồng thương, nhanh chóng hướng đối phương giết tới. Hắn thần khí dù sao đã không phải là cái gì bí mật, tự nhiên cũng không cần thiết lại che giấu. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng là trong lòng âm thầm thở dài, có chút tiếc nuối, vốn là muốn ở trên núi những người kia xuống tới trước đó, trước chém giết đối phương một hai người, như vậy chiến đấu kế tiếp liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng y nguyên vẫn là không thành công. Kỳ thật chênh lệch cũng chính là Diêm Phi một cái kia trận bàn thời gian mà thôi. Dù là hắn có thể nháy mắt khám phá đối phương trận bàn bên trong nơi mấu chốt, cũng không có khả năng trực tiếp đem nó tan rã. Theo người trên núi không ngừng xuống tới, chiến cuộc đã bị ổn định. Liền ngay cả Diêm Phi cùng Diêm Khánh Tịch ba người cũng tìm được cơ hội có thể thở dốc một hồi. Dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp xác thực muốn so Bạch Vũ Triết bọn hắn mạnh rất nhiều. Thậm chí trong đó có hai cái là thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả. Hai người này vừa gia nhập, thậm chí trong thời gian ngắn thay đổi chiến cuộc, để Bạch Vũ Triết bọn người lâm vào hạ phong. Tất cả mọi người lâm vào hỗn chiến bên trong. Bạch Vũ Triết bọn hắn mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là ai cũng không có bối rối. Thậm chí chính Bạch Vũ Triết nhìn quả thực là rời rạc tại chiến trường biên giới bên trên. Hắn tham gia chiến đấu thời gian tựa hồ còn không bằng quan sát ngọn núi này thể thời gian dài. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết vượt qua một nửa thời gian kỳ thật đều là tại quan sát ngọn núi, thậm chí có đôi khi còn dùng tay vuốt ve một chút. Ha ha, phách lối, các ngươi lại cho bản thiếu phách lối một cái nhìn xem. Lại dám chủ động giết tới, quả thực chính là muốn chết. Lúc này Diêm Phi, kia cỗ ngang ngược càn rỡ khí chất lại trở về, mặc dù hắn không chỉ là cái hoàn khố nhị thế tổ, thực lực bản thân cũng rất mạnh, nhưng phương diện này khí chất cùng một cái bình thường nhị thế tổ cũng thật không có gì khác biệt. Ngây thơ, các người ngu muội người, coi là chạm đến một chút ngọn núi liền có thể biết trong này bí mật sao? Quả thực buồn cười. Diêm Phi nhìn xem Bạch Vũ Triết cử động, lần nữa cười nhạo nói,